Mục Thần Ký, chương 1781, Thiên Biến Vạn Hóa Thạch Kỳ La, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1444, Thiên Biến Vạn Hóa Thạch Kỳ La canh 3. Hiện nay Huyền Đô, thật có thể nói là quần ma loạn vũ. Tần Mục mang theo Chiết Hoa Lê, Điền Thục bọn người ở tại Huyền Đô bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng gặp được chạy như bay mà qua Thiên Tôn, lúc này liền dung không được hắn không né tránh. Không khỏi cảm khái nói, muốn tìm đến một cái đánh lén Hỏa Thiên Tôn cơ hội cũng không có khả năng. Hắn vẫn đang mó chừng Hỏa Thiên Tôn, cố gắng tìm cơ hội ra tay, nhưng mà tìm rất lâu, cũng không có tìm tới thời cơ này. Mục Nhi, người không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn. Đồ Tể nhịn không được, nói, cái khác Thiên Tôn cũng là có thể đánh lén một chút. Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song cũng là đối Tần Mục lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn mà có chút im lặng. Hỏa Thiên Tôn tốc độ nhanh, cho dù là nâng Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, thường xuyên hóa thành một đạo hỏa quang nghênh ngang rời đi. Hắn đang đuổi đánh Nguyệt Thiên Tôn, không giết Nguyệt Thiên Tôn thì không bỏ qua, mà Nguyệt Thiên Tôn thì ỷ vào đạo pháp của mình thần thông tại từng cái Thiên Tôn ở giữa xuyên qua. Cho dù không thể trọng thương những này Thiên Tôn cũng cho bọn họ làm ra rất lớn quấy nhiễu. Muốn dưới loại tình huống này tìm đến một cái đánh lén Hỏa Thiên Tôn cơ hội, thực sự quá khó. Tần Mục cũng ý thức được chấp niệm của mình, lập tức từ bỏ chuyên chằm chằm Hỏa Thiên Tôn suy nghĩ, ngược lại phân tích mỗi một vị Thiên Tôn sở trường cùng điểm yếu. Hồng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiên, Thạch Kỳ La, Hồng Thiên Tôn quá mạnh, chém qua hắn tay về sau. Muốn từ trên người hắn chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể thừa dịp hắn bị thương lúc dựa vào Thiên Cương đạo binh đến cướp đoạt cái khác Thiên Đạo đạo binh. Nếu như đánh lén hắn, rất khó, lúc trước là hữu tâm tính vô tâm, hiện tại hắn có đề phòng, đánh lén hắn chỉ có thể bị hắn tiêu diệt. Hỏa Thiên Tôn bây giờ chạy tích cực nhất, nhưng kỳ thật là tránh đầu sóng ngọn gió, hắn đang đuổi giết Nguyệt Thiên Tôn, bận bịu tới bận bịu đi nhưng không giết được Nguyệt Thiên Tôn. Như vậy liền có thể tránh đi cái thứ nhất cùng Thiên Công va chạm. Muốn đánh lén ám toán hắn, tạm thời không có cơ hội. Lang Hiên thực lực quá mạnh, Tường Thiên Phi cái kia hai cái đao chúng ta căn bản gánh không được. Tính đi tính lại, vẫn là đánh lén Nguyên Mẫu phu nhân dường như ổn thỏa. Tần Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào Thạch Kỳ La trên người. Thiên Tôn bên trong, Thạch Kỳ La pháp lực yếu nhất, chiến lực của hắn chủ yếu dựa vào thần khí ngự Thiên Tôn. Nhưng điều khiển thần khí ngự Thiên Tôn lời nói, đối tự thân khống chế liền không có như vậy linh hoạt. Bởi vậy, lấy Tần Mục 5 người thẳng tới đao đạo 30 trọng thiên đạo cảnh, lại có thiên đạo gia trì thiên sát gia trì dưới tình huống, trọng thương Thạch Kỳ La vẫn là có khả năng. Thạch Kỳ La là Nguyên Mẫu phu nhân tiểu nương bì này cùng ta quan hệ. Phi, không có bất cứ quan hệ nào, Tần Mục quyết định, hắn cùng Nguyên Mẫu phu nhân đồng dạng. Đều là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, nhưng Tần Mục là e sợ cho thập thiên tôn không loạn, e sợ cho thiên đình không loạn, mà Nguyên Mẫu phu nhân nhưng là làm cho cả thiên hạ đều loạn lên. Nhưng ở diệt trừ Thiên Công bên trên, Nguyên Mẫu phu nhân cùng thập thiên tôn đều có tương đồng lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thạch Kỳ La đã đi tới bị Thiên Công khống chế tôn này thần khí ngự Thiên Tôn cách đó không xa. Tôn này thần khí ngự Thiên Tôn là tổ thần vương tôn này, nhưng mà đi bị Huyền Đô thiên đạo trấn áp, biến thành Thiên Công đối phó bọn hắn trọng khí. Thạch Kỳ La là thần khí ngự Thiên Tôn người chế tạo, lần này hắn đến đây lấy cớ cũng là muốn hàng phục tôn này thần khí ngự Thiên Tôn. Tôn này thần khí ngự Thiên Tôn cực kỳ khủng bố, đem thiên đạo lực lượng phát huy đến cực hạn, tiện tay tự nhiên, chính là 49 thiên đạo góp lại thần thông. Nhưng mà cùng hắn đối đầu Lang Hiên Thần Hoàng cũng là kinh diễm vô cùng, Thái Sơ chi đạo nhập đạo thần thông trong tay hắn, không còn là đơn thuần thần nguyên nhất chi. Hắn thần nguyên nhất chỉ nguyên bản chính là thập thiên tôn bên trong mạnh nhất thần thông, tuy là chỉ có một chỉ, nhưng uy lực thực bá đạo, liền Thái Đế mệnh danh mạnh nhất thân thể cũng không cách nào đón lấy hắn một chỉ. Mà bây giờ, Lang Hiên Thần Hoàng vậy mà tìm hiểu ra khác biệt đạo cảnh tiêu chuẩn Thái Sơ chi đạo đại thần thông. Một thức so một thức mạnh, cùng tôn thần này khí ngự Thiên Tôn đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Huyền Đô mênh mông trong tinh vực, thiên hà phía trên, hai người một trận chiến, thể hiện ra khiến cái khác Thiên Tôn cũng nhìn mà than thở. Chiến lực trong tinh vực Ngân Hà bị hai người đánh gãy, vô số tinh cầu bị đánh đến nổ tung, từng khỏa mặt trời bị đẩy cách tại chỗ, thậm chí không ngớt sông cũng bởi vì hai người mà khô. Làng Hiền, cái thằng này lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế? Không được, cần phải đến chèn ép một chút. Thạch Kỳ La gắt gao nhìn chằm chằm tôn này thần khí Ngự Thiên Tôn. Hắn tính toán đợi đối đãi thần khí Ngự Thiên Tôn đem Lăng Hiên Thần Hoàng kích thương về sau, mới đưa thần khí Ngự Thiên Tôn thu phục. Lăng Hiên Thần Hoàng chiến lực càng ngày càng cao, Thái Sơ Thần Thông càng thêm cương mãnh. Ngắn ngủi phút chốc, hắn liền thi triển ra 28 chiêu nhập đạo đại thần thông, nhìn ra Thạch Kỳ La khóe mắt nhảy loạn. Cái thằng này nhập đạo vì sao nhanh như vậy? Khai Hoàng đem đạo cảnh truyền tới cũng chỉ tầm 10 năm, liền tu luyện tới một bước này. Cho dù chết oan gia Thái Sơ, cũng không có loại ngộ tính này a. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút chua xót. Chẳng lẽ là Cung Vân Thần Vương giống tốt, so với người ta giống muốn tốt? Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Lăng Hiên Thần Hoàng sau đầu Quang Luân bên trong. Quang Luân bên trong là Lăng Hiên Thần Hoàng Đại Thiên Đình. Đại Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện trên không trôi nổi cái này một viên chất phác tự nhiên trái cây. Viên kia trái cây khô quát xẹp, không có một chút ánh sáng lộng lẫy, rúm gió, cũng đang không ngừng xoay tròn. Đạo quả này xoay tròn, Lăng Hiên Thần Hoàng trên người đạo vận liền càng mạnh, cho người cảm giác dường như lúc nào cũng có thể lần nữa nhập đạo, đi vào đạo cảnh 29 trọng thiên. Đó là vật gì? Thạch Kỳ La không nhận ra đạo quả, còn tại tìm cơ hội. Đột nhiên một tòa trảm thần đài xông vào thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Lăng Hiên ở giữa. Tường Thiên Phi đứng tại trên đài, cười khanh khách nói. Lăng Hiên, bản cung đến đây giúp ngươi. Trảm thần đài bên trên hai đạo màu đỏ thắm huyền quang chém ra, Thạch Kỳ La không khỏi giận dữ. Thái đế mẹ ngươi, muốn hỏng lão nương thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhịn không được, liền muốn lập tức từ thiên công trong tay đoạt lại thần khí Ngự Thiên Tôn trường khống quyền. Nàng tại làm ra thần khí Ngự Thiên Tôn lúc, lưu lại không biết bao nhiêu cửa ngầm. Thập Thiên Tôn trong tay thần khí Ngự Thiên Tôn sớm đã bị nàng coi là bản thân vật trong bàn tay, cũng là bản thân tiêu diệt cái khác Thiên Tôn tiền vốn. Giờ phút này, nàng nhìn thấy bản thân vật trong bàn tay muốn được Tường Thiên Phi chặt đứt, tự nhiên nộ từ tâm lên. Một bên khác, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không nhịn được giận dữ. Tường Thiên Phi nhìn như là đối phó thần khí Ngự Thiên Tôn, kỳ thực là tính toán liền hắn cũng cùng một chỗ chém. Hơn nữa Tường Thiên Phi âm hiểm nhất địa phương ở chỗ nàng hai đạo thần đao cắt hướng thần khí Ngự Thiên Tôn, nếu như đem thần khí Ngự Thiên Tôn cắt đánh gãy, cướp đoạt thần khí bên trong thiên đạo, uy lực tăng vọt, sau một khắc liền sẽ từ Lăng Hiên trên cổ cắt qua. Nếu như né tránh mình, như vậy sau đầu Đại Thiên Đình liền không cách nào tránh thoát đi. Bản thân thiên đình bên trong đạo quả chỉ sợ sẽ bị cắt đánh gãy. Thái đế nhận ra đạo quả, Lăng Hiên Thần Hoàng bỗng nhiên biết Tường Thiên Phi dụng ý, thầm nghĩ. Nàng không chỉ có muốn đánh gãy ta đi vào đạo cảnh 29 trọng thiên, còn muốn hỏng ta thành đạo chi nền móng. Hắn thần thông đột nhiên thay đổi, liên tục 28 trọng thiên Thái Sơ Thần Thông bạo phát, không chỉ là công hướng thần khí Ngự Thiên Tôn, đồng thời cũng là công hướng trảm thần đài bên trên Tường Thiên Phi. Mà Thạch Kỳ La ngay đầu tiên liền khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, trộm thiên đạo lực lượng cho mình dùng, nhất thời cảm nhận được tôn thần này khí Ngự Thiên Tôn trong cơ thể kinh khủng bàng bạc thiên đạo lực lượng, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Lần này Huyền Đô hành trình là đến đúng chỗ, Thái Đế, Lăng Hiên, các ngươi tự tìm cái chết. Hắn tím mặt tức giận. Giờ phút này thần khí Ngự Thiên Tôn thân ở hai đại kinh khủng tồn tại giáp công bên trong, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ mất mạng, liền xem như chiếm lấy thiên đạo lực lượng cũng không cách nào còn kịp chuyển biến làm tu vi của mình. Các ngươi căn bản không biết cô nãi nãi khủng bố đến mức nào. Cách chương.